Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, cao tầng hội nghị, trong phòng nghị sự, Nguyệt Trinh trước mặt mọi người liền nghiêm khắc quát lớn lấy Nguyệt Hoa. Nhị thúc, đừng đóng kịch, ngồi xuống đi, ta đã phái người đi thông chi Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng. Nguyệt Thanh nhìn thấy Nguyệt Trinh phụ tử tại trong phòng nghị sự cử động, lúc này khóe miệng lướt trên một tia khinh thường nụ cười. Nghe nói Nguyệt Thanh lời nói, Nguyệt Trinh mới hơi sững sờ, lúng túng cười một tiếng, ánh mắt bắt đầu âm trầm xuống. Ngồi, ta ngồi đây. Từ lão hội trưởng chúng độc càng ngày càng sâu, sau đó không có ở đây quản lý Ngân Nguyệt Thương Hội sự tình, Nguyệt Trinh liền thay lão hội trưởng. Vì vậy tại trong phòng nghị sự, Nguyệt Trinh vẫn luôn là ngồi ở hội trưởng chi vị bên trên. Bây giờ Nguyệt Thanh trở về, trực tiếp ngồi ở hội trưởng chi vị bên trên, đến là nhường Nguyệt Trinh có chút chân tay luống cuống. Nguyệt Thanh cười nói, tự nhiên là ngồi ở ngươi phó hội trưởng vị trí. Chẳng lẽ, nhị thúc còn muốn làm đến nơi này của ta? Ha ha ha, chất nữ nói giỡn. Nguyệt Trinh mỉm cười, mang theo Nguyệt Hoa đi tới phó hội trưởng chỗ ngồi. Mà Nguyệt Hoa một mực đi theo Nguyệt Trinh bên người, một tấc cũng không rời. Không bao lâu, từng cái bóng người đi tới trong phòng nghị sự. Nhìn thấy Nguyệt Thanh ngồi ở hội trưởng chi vị bên trên, cũng là nhao nhao đôi mắt lóe lên, không khỏi nhỏ bé sát nhìn nhiều Nguyệt Trinh. Những người này đều là Ngân Nguyệt Thương Hội nhân vật cao tầng, bọn hắn đều đến từ chính Lâm Hải Vương Triều bên trong từng cái hào môn gia tộc, cũng hoặc là Vương Triều quyền quý gia tộc, chuyên môn điều động tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong đóng quân, tham dự Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong một ít chuyện lớn. Trong phòng nghị sự, tổng cộng có 130 cái ghế. Điều này đại biểu Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong có 130 chức cao tầng. Lúc này ra trên một chiếc ghế dựa không có một bóng người ở ngoài, còn lại cái ghế đều ngồi đầy người. Lâm Bạch thấp giọng hỏi, người đều không khác mấy đến đủ, cái kia cuối cùng một cái ghế là thuộc về gia tộc nào? Lâu Ngạo dương mắt nhìn lại, cái ghế kia khoảng cách sẽ trưởng chi vị cực gần, lúc này đôi mắt co rụt lại, Từ Tốn nói, Đông Phương huynh, cái kia hẳn là thuộc về Lâm Hải Vương Triều Hoàng thất chỗ ngồi, trước đó cũng đã nói. Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong có Lâm Hải Vương Triều Hoàng thất cái bóng, đây cũng là vì sao Ngân Nguyệt Thương Hội có thể lực áp hắn Thương Hội một đầu nguyên nhân. Bởi vì bọn họ cùng Lâm Hải Vương Triều Hoàng thất quan hệ tốt. Có người nói Nguyệt Thanh Đại Tiểu Thư cùng Lâm Hải Vương Triều bên trong một vị công chúa thân như tỷ muội. Lô Ngạo đối với Lâm Hải Vương Triều bên trong sự tình vô cùng giải, vì vậy cho Lâm Bạch nói cũng liền nhiều hơn chút. Lúc này Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Nguyệt Thanh nói rằng, bây giờ trừ Lâm Hải Vương Triều Hoàng thất người đại biểu không có đến ở ngoài, gia tộc của hắn đại biểu đều đã đến. Như vậy chúng ta mà bắt đầu hôm nay nghị sự a. Nguyệt Trinh vừa nghe cười nói, ha ha, Nguyệt Thanh chất nữ, ngươi mới vừa trở lại Ngân Nguyệt Thương Hội, làm sao không nghỉ ngơi một ngày cho khỏe xuống? Lẽ nào hiện tại Ngân Nguyệt Thương Hội bên trong còn có cái gì chuyện trọng yếu yêu cầu hiện tại thương nghị sao? Nguyệt Thanh nhẹ giọng nói, đương nhiên là có, lẽ nào nhị thúc quên sao? Thật là ngươi truyền tin cho ta, nói cho ta biết, cha ta chết đi tin tức cha ta đã chết, mà Ngân Nguyệt Thương Hội không thể một ngày vô chủ. Hôm nay thương nghị duy nhất sự tình, chính là muốn nhường Ngân Nguyệt Thương Hội cao tầng đầu phiếu quyết định. Ta Nguyệt Thanh sắp xuất hiện đảm nhiệm Ngân Nguyệt Thương Hội hội trưởng chi vị. Nguyệt Thanh, thần sắc thản nhiên nhìn quanh toàn trường, đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa vừa nghe, trên mặt đều là rất khó nhìn. Bọn hắn cũng thật không ngờ, Nguyệt Thanh cư nhiên vừa trở về, liền muốn lập tức đem cái này hội trưởng chi vị nắm trong tay. Mà giờ khắc này ngồi trên ghế 100 nhiều vị cao tầng đại biểu, lúc này trên mặt đều là một mảnh hồ nghi, cau mày suy tư, có vẻ như nhất thời rất khó để bọn hắn làm ra quyết định. Nguyệt Thanh nhìn thấy chư vị đại biểu nghi ngờ, liền cao giọng nói rằng, Ngân Nguyệt Thương hội chính là cha ta một tay sáng tạo, đau khổ kinh doanh hơn 200 năm, mà ta là cha ta duy nhất con gái. Cái này Ngân Nguyệt Thương hội lẽ ra phải do ta tới kế thừa, mặt khác, không nói đến tầng quan hệ này, ta đi Đông Bộ phân đà cho đến tận này đã là năm thứ 5. 4 năm trước Đông Bộ phân đà mức tiêu thụ chính là hắn 3 cái phân đà gấp 2, cũng là Hải Kiệt thành tổng bộ nhiều gấp đôi. Ta có lòng tin có thể mang theo Ngân Nguyệt Thương hội đi xa hơn. Vì Ngân Nguyệt Thương hội cùng với các vị cao tầng kiếm được nhiều tài nguyên hơn. Nguyệt Thanh mở miệng leng keng mạnh mẽ nói rằng, làm nhắc tới trước mặt 4 năm Ngân Nguyệt Thương hội mức tiêu thụ là lúc, rất nhiều trên mặt lộ ra cổ quái cao tầng đại biểu đều là minh ngộ rất nhiều, trong lòng không khỏi bắt đầu có chút dao động. Nguyệt Trinh vừa nghe Nguyệt Thanh nói ra lời này, lúc này đáy mắt trầm xuống, sắc ý biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng, sớm biết như vậy, 5 năm trước liền không nên thả nàng ly khai Hải Kiệt Thành. Nguyệt Thanh, không nghĩ tới ngươi tâm cơ sâu như thế, ly khai Hải Kiệt Thành 5 năm, làm ra kinh người như vậy thành tích, để ngươi tại Ngân Nguyệt Thương hội bên trong có nói phân lượng. Nguyệt Trinh lúc này mới hiểu được, 5 năm trước vì sao Nguyệt Thanh hội cố ý phải ly khai tổng bộ đi phân đà. Bây giờ Nguyệt Trinh ngẫm nghĩ, hắn mới hiểu được, nguyên lai đây hết thảy đều là hôm nay tại đây chàng phòng nghị sự đã nói lời phân lượng. Bất quá Nguyệt Trinh càng thêm tỉ mỉ nghĩ lại, đáy lòng của hắn chợt tỉnh ngộ, cái này chỉ sợ không phải ngươi thủ đoạn a, đây cũng là đại ca cho ngươi ra chú ý a, để ngươi ly khai tổng bộ đi phân đà lập uy. Nguyệt Trinh hiện tại toàn bộ đều suy nghĩ cẩn thận, đây tuyệt đối là Ngân Nguyệt Thương hội lão hội trưởng cho Nguyệt Thanh nghĩ ra biện pháp, nhường Nguyệt Thanh rời đi trước tổng bộ đi phân đà lập uy, sau đó trở lại tổng bộ sau mới có thể lấy đức thu phục người. Như vậy cũng tốt so là quân đội một dạng, nếu ngươi không có quân công đã nghĩ thống soái một chi quân đội, vậy đơn giản là người này nói mộng. Thường thường rất nhiều vương triều hoàng tử muốn tại quân đội đạt được chống đỡ, đều là đi trước quân đội lịch luyện, tại quân đội truyền ra một phen trò sau đó mới có thể làm cho người tin phục. Mà giờ khắc này Nguyệt Thanh cử động lần này không hề nghi ngờ là cùng quân đội giống nhau như đúc. Nguyệt Thanh đi Đông Bộ phân đà 5 năm, trước mặt 4 mức tiêu thụ hàng năm là hắn 3 cái phân đà gấp 2, là tổng đà gấp đôi, mà bây giờ năm thứ 5 còn chưa ra, nay mức tiêu thụ hàng năm nếu như đi ra, cái kia nhất định càng thêm kinh người. Tại tình, Ngân Nguyệt Thương hội chính là cha ta sáng tạo, nguyên bản là cần phải từ ta kế thừa, tại lý do, ta Nguyệt Thanh năng lực 4 năm qua chư vị cao tầng rõ như ban ngày, ta Nguyệt Thanh có năng lực tiếp nhận Ngân Nguyệt Thương hội, không biết chư vị cao tầng có thể hay không còn có dị nghị. Nguyệt Thanh sau khi nói xong, nhìn quanh toàn trường hỏi, ta không đồng ý. Lúc này, Nguyệt Thanh vừa dứt lời, hắn cao tầng cũng không có mở miệng, ngược lại là Nguyệt Trinh dẫn đầu mở miệng nói. Nguyệt Thanh khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng, Nàng đã sớm biết Nguyệt Trinh sẽ không dễ dàng buông tha. Nguyệt Trinh đứng lên nói rằng, chất nữ, đừng trách nhị thúc cũng không muốn nhìn lấy ngươi hủy phụ thân ngươi 200 năm tân tân khổ khổ sáng lập. Ngân Nguyệt Thương Hội chư vị cao tầng, mặc dù Nguyệt Thanh tại Đông Bộ phân đà làm ra kinh người mức tiêu thụ, thế nhưng nàng dù sao còn tuổi nhỏ, làm việc kích động, khó có thể trầm ổn. Ta cảm thấy Ngân Nguyệt Thương Hội đảm nhiệm mới nhất hội trưởng cần phải lựa chọn một vị trầm ổn người đảm đương, chư vị các ngươi nói sao? Nguyệt Trinh mở miệng hỏi. Nghe thấy Nguyệt Trinh vấn đề này, rất nhiều cao tầng đều là nhao nhao nói nhỏ lấy. Ta cảm thấy Nguyệt Trinh phó hội trưởng nói chuyện rất có đạo lý. Nguyệt Thanh năng lực lại không đàm luận, nhưng nàng xác thực còn tuổi nhỏ. Nếu như đem Ngân Nguyệt Thương Hội làm ăn lớn như vậy giao cho trong tay nàng, sợ rằng khó tránh khỏi sẽ có sai lầm. Ta tán thành Nguyệt Trinh phó hội trưởng lời nói. Nguyệt Thanh tiếp nhận. Ta cũng phản đối. Ta cũng vậy. Ta cũng phản đối. Nguyệt Trinh nhất hô bá ứng. Lúc này liền có vượt lên trước hơn một nửa cao tầng nhao nhao phản đối Nguyệt Thanh tiếp nhận Ngân Nguyệt Thương Hội, mà còn có một nửa cao tầng yên lặng không nói. Nguyệt Trinh cười đắc ý, Nguyệt Thanh vẻ mặt tâm trầm như nước. Lâm Bạch cau mày một chút, nghe những cao tầng này ý tứ, có vẻ như bọn hắn đã sớm cùng Nguyệt Trinh thông đồng một mạch. Các ngươi đều phản đối, vậy ta Lâm Hải Vương Triều Hoàng Thất đồng ý Nguyệt Thanh tiếp trưởng hội trưởng chi vị. Giữa lúc này, ngoài cửa truyền tới một thanh âm cô gái. Đánh giá ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hết chương.